Hồng Anh ký, chương 162, mọi người tới giải thích khó hiểu gió mát. Góc truyện audio.com, mọi người đều biết che mặt khách là trên giang hồ có chừng hai người tu luyện hàng long thập bát trưởng người chơi một trong. Kim Hoàn Đao vừa nói như vậy, lòng của mọi người tư cũng đi theo quay vòng lên. Này gió mát ai nha một tiếng, vỗ tay một cái nói, cũng là ngươi nghĩ đối với. Có phải là vì che mặt khách rồi? Những người khác như có điều suy nghĩ, chỉ có A Phi cùng Phong Y Linh hai người có chút ngu ngốc nhìn nhau một cái. Gió mát thấy thế, biết rõ hai người này khó hiểu, là được giải thích nói, hàng long thập bát trưởng tuyệt học này, bị hệ thống hủy đi chia làm 18 chiêu. Dựa theo hệ thống thiết lập, trong trò chơi tối đa chỉ có 18 người có thể học được, đây là mỗi người chỉ có thể học được một chiêu điều kiện tiên. Quyết, muốn góp đủ nguyên bộ hàng long thập bát trưởng, phải có người buông tha cho mình đã sở học chiêu số. Chúng ta biết rõ che mặt khách đã học được bao nhiêu vời chúng ta không biết. Cái băng người bảo thủ học hội ba chiêu, như vậy che mặt khách sở học hàng long thập bát trưởng, nhất định không phải toàn bộ đấy. Hắn nếu là muốn học hết, sẽ tìm những người khác yêu cầu. Như thế nào yêu cầu, A Phi hỏi. Gió mát nhìn hắn một cách chậm rãi nói, tẩy trắng. Gió mát không có giải thích mặc dù là A Phi là một tân thủ, cũng sẽ không biết không rõ hai chữ này hàm nghĩa. Cái gọi là tẩy trắng, không phải thân thể tắm rửa sạch sẽ cái chủng loại kia hèn mọn bỉ ổi sự tình, mà là một loại tàn khốc giang hồ thủ đoạn. Hệ thống có một thiết lập người chơi tử vong sẽ yếu bớt võ công độ thuần thục đem làm trong vòng một. Ngày người chơi liên tục tử vong vượt qua số lượng nhất định thời điểm, sẽ có một chút tỷ lệ bị thanh trừ một chủng nào đó võ công. Mỗi một ngày tử vong số lần càng nhiều, loại này tỷ lệ lại càng lớn. Trò chơi sơ cấp đã từng có một cái người chơi, bởi vì hướng tới nhảy núi tìm kiếm kỳ ngộ phương thức liên tục nhảy núi đã chết 6 lần, tại lần thứ 6 thời điểm đem trên người sơ cấp khinh công, sơ cấp nội lực đều tẩy sạch không thể không trở lại môn phái một lần nữa luyện lên. Chuyện này bị vạch trần lộ sau khi đi ra các người chơi mới dần dần biết rõ tẩy trắng cái này khái niệm. Võ công bị rửa đi về sau, hệ thống ngay lập tức sẽ phát ra nên võ công nhiệm vụ chờ đợi hữu duyên người chơi đến nhận lấy. Về sau trên giang hồ cũng không thiếu đem đối thủ vây giết mấy lần, khiến cho đối phương võ công bị quét sạch sự tích, bởi vậy tẩy trắng cũng thành người chơi lẫn nhau mắng nhau một cái câu cửa miệng, thường thường sẽ ở trên đường cái nghe được hai người ngôn ngữ giao phong, hô to có bản lĩnh chớ đi ta đem ngươi cho tẩy trắng, đợi một chút tỏ vẻ đe dọa. Nói đến đây, A Phi hiểu rõ ra, nếu như che mặt khách biết rõ A Phi học được hàng long thập bát trưởng, như vậy bọn hắn quan hệ của hai người là được sẽ hết sức vi diệu. Lấy che mặt khách thân phận cùng võ công tự nhiên là hy vọng hàng long thập bát trưởng học được vượt toàn bộ càng tốt rồi, như vậy đồng dạng học được này hàng long thập bát trưởng người bảo thủ cùng A Phi là được đã thành này che mặt khách cái gai trong thịt cùng cái đinh trong mắt. Tuy nhiên che mặt khách không nhất định sẽ làm ra tẩy trắng, loại chuyện này đi ra, nhưng là A Phi lại cảm giác mình không an toàn, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, nếu như biết rõ một cái cao thủ tuyệt đỉnh mỗi ngày đều đang âm thầm ngấp nghé võ công của mình, A Phi về sau nhưng không có cuộc sống an ổn đã qua. Không luyện, nghĩ thông suốt điểm này, A Phi lập tức hạ quyết tâm. Mặc dù là trước khi Hưng Chí cao ngang địa hổ hạ yêu hai huynh đệ, cũng đều là sắc mặt bất thiện. Che mặt khách có thể không phải người bình thường, năm đó cùng cầm ỷ thiên kiếm bộ hành yên yên đều đánh cân sức ngang tài, có thể nói trong trò chơi nhân vật lợi hại nhất rồi, nếu là có thể cùng tên gia hỏa như vậy đối địch bất luận kẻ nào cũng sẽ đánh run một cái. Này cái bang đem hàng long thập bát trưởng cho ta thật chẳng lẽ không có lòng tốt, A Phi trong nội tâm có chút lạnh buốt. Gió mát vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi có. Thể không nên suy nghĩ nhiều. Ta xem chừng, theo gió trôi qua đem vật này cho ngươi, đến một lần thật sự là cảm tạ hỗ trợ của ngươi, dù sao đây là một cái hiếm có tuyệt học. Thứ hai, hẳn là hy vọng bọn họ chống lại che mặt khách thời điểm, ngươi có thể giúp một lần tay. Còn hãm hại ngươi và vân vân, ngược lại là rất không có khả năng. A Phi vỗ đầu, nói ta nhớ ra rồi, bọn họ trước khi mời ta giúp thời điểm bận rộn, nói là có một quần sát tay nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nghe nói cái kia chính là che mặt khách sát thủ, nói như vậy cái bang đã cùng che mặt khách từng có giao thủ. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, đây cũng là rồi. Che mặt khách cùng cái bang cũng đã có xung đột, hoặc là môn phái nhiệm vụ, hoặc là dứt khoát chính là vì người bảo thủ hàng long thập bát trưởng. Còn lần này, ngươi và cái bang đã có giao tình, bọn họ dứt khoát tiễn ngươi cuốn này hàng long thập bát trưởng, đến kết thành cộng đồng trận tuyến. Dù sao ngươi và che mặt khách cũng đánh qua một lần, có chút kinh nghiệm. Lúc này đây nếu là ngươi luyện hàng long thập bát trưởng, là được cùng cái bang đã có cộng đồng lợi ích. A Phi trong nội tâm minh bạch này theo gió trôi qua tám phần là được như vậy nghĩ. Bất quá như thế để cho A Phi thở dài một hơi, chỉ cái, muốn đối phương không phải hại mình là được, mình cũng không nguyện thành vì người khác mưu kế phía dưới thằng xui xẻo. Theo gió trôi qua người này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, A Phi cũng không nguyện mình đã nhìn lầm người. Phong Y Linh nhưng lại ở một bên cười lạnh nói, không phải là tiễn ngươi một quyển bí tịch võ công ấy ư, bị các ngươi đám người kia vậy mà phân tích ra một. Cái âm mưu đi ra thật sự là tự làm mất mặt, nhàm chán cực độ rồi. Chơi cái trò chơi mà thôi, từ đâu tới mấy cái này âm mưu quỷ kế đấy, nếu ta thẳng thắn lấy ra liền luyện cũng đã giảm bớt đi những phiền toái này sự tình. A Phi ngươi không cần đúng không, cầm đến cho ta. Chấm, dứt lời nàng là được thò tay liền lấy, A Phi tranh thủ thời gian một cái tát chồng lên, thận trọng đưa đến trong ngực nói, tuy nhiên ta không luyện nhưng cũng không có thể tùy tiện cho người ta a hát. Đây chính là tuyệt học. Tuyệt học làm sao vậy, tuyệt học để tại trên thân thể không luyện, lúc đó chẳng phải giấy lộn một chương sao, Phong Y Linh đúng A Bay keo kiệt hết sức khinh bỉ. Không thể luyện, bày biện nhìn cũng tốt a hát, hơn nữa ta muốn là lấy tới trên sạp hàng, nói không chừng có thể đổi đồ tốt đâu, A Phi có thể không phải là cái gì đều. Nguyện ý đưa quyển này hàng long thập bát trưởng nếu đặt tới trên thị trường, nhất định có thể đủ bán đi một cái tốt giá cả. Nghe A Phi vừa nói như vậy, địa hổ hạ yêu huynh đệ nhìn xem bọc đồ của mình cũng là thở dài. Bọn họ lưỡng cũng không có vật gì tốt có thể đổi, nếu trực tiếp mở miệng muốn cũng thật sự không có ý tứ. Dù sao hàng long thập bát trưởng thế nhưng mà thiên hạ nhất đẳng tuyệt học, mặc dù là A Phi đã đáp ứng, bọn họ cũng không có cái gì có thể định giá trao đổi. Này ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, A Phi nếu như không luyện thành thu lại. Như vậy, chúng ta những người khác nếu là có hứng thú, cũng phải tìm cái lấy các thứ ra trao đổi, trực tiếp mở miệng muốn tổn thương hòa khí. Người nếu tùy tiện cho một người, những người khác cũng đều sẽ rất hâm mộ. Về sau chúng ta cũng phải định, vị quy cổ tuyệt học bực này thứ tốt vốn là tại nội bộ trao đổi, bên trong không cần lấy thêm ra đến đấu giá, như thế coi như là hỗ lợi hỗ huệ. Mọi người đều lớn tiếng gọi khen, đề nghị này là phù sa không chảy ruộng ngoài, trước tại nội bộ tiêu hóa các loại thứ tốt. A Phi đang muốn đem tuyệt học thu hồi, gió mát bỗng nhiên khẽ vươn tay kéo hắn lại. Hắn chậm rãi từ trong lòng móc ra một vật ném tới trên mặt bàn. A Phi xem xét tay run một cái, liền hàng long thập bát trưởng đều hơi kém đánh rơi trên mặt bàn. Thần hành bách biến, tuyệt học khinh công, mọi người một mảnh xôn xao, này có thể là đồ tốt a hát. Trong trò chơi tuyệt học khinh công đã xuất hiện không ít, cái này thần hành bách biến mặc dù là để đến bây giờ trên giang hồ cũng tuyệt đối là nhất đẳng thứ tốt. Năm đó thí điểm võ công đều không biết, đích vi tiểu bảo đơn giản chỉ cần nó trở thành một đời trốn thoát đại sư. Nói thật ra, mặc dù là A Phi cũng hiểu được cái này thần hành bách biến giá trị thậm chí tại một chiêu này hàng long thập bát trưởng phía trên UKN.com, gió mát cười ha ha, nói tuyệt học khinh công, cụt một tay thần ni đấy. Bất quá đây không phải thần hành bách biến, ngươi nhìn rõ ràng rồi, đây là thần hành bách bò. A Phi ánh mắt của mở càng lớn, ở đằng kia trên bí tịch nhìn kỹ liếc quả nhiên thượng diện viết là thần hành bách bò. Mà không phải thần hành bách biến, A Phi ngốc một hồi, nhớ không nổi ở đâu xảy ra như vậy một cái võ công. Bên kia Bách Lý Băng nhưng lại đã nở nụ cười, nói, hẳn là tựu là vi tiểu bảo tu luyện khinh công. Năm đó thần ni dạy hắn thần hành bách biến, hắn luyện không chiếm được nhà, giống như là trên mặt. Đất bò đồng dạng, cho nên thần ni ban tên cho thần hành bách bò. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, A Phi nói, không muốn đánh hệ thống lại đem nó cũng lấy ra rồi. Thần hành bách bỏ vậy mà cũng là tuyệt học khinh công, so với thần hành bách biến như thế nào? Nghe nói hiệu quả không sai biệt lắm, gió mát cười nói, tựu là tư thế có chút khó coi. Cái này khinh công mấu chốt là một cái bò. Chữ, người muốn tứ chi chạm đất mới có thể sử dụng cái này khinh công. Bà mẹ nó, mọi người lại lần nữa xôn xao, lúc này đây cũng là bị trêu chọc đấy. Trên mặt đất bò khinh công quả nhiên không hổ là thần hành bách bò đại danh. Nhưng là trên mặt đất bò sát này sẽ là cái gì bộ dạng, mọi người trong đầu hiện ra A Phi tứ chi chạm đất cấp tốc chạy trốn bộ dạng, này đỏ tươi đầu lưỡi, vẩy ra nước miếng. Một đám người lập tức, đều phun ra, A Phi mặt cũng có một ít run, bất quá hắn rất là kinh ngạc nói, người muốn của ta hàng long thập bát trưởng. Vì cái gì, A Phi hoài nghi tuyệt đối là có đạo lý, gió mát luyện không phải trường pháp căn bản cũng không cần hàng long thập bát trường. Chẳng lẽ tu luyện hàng long thập bát trường có thể thúc vào ưng trảo công tu vị? Cách chương,